Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 92, 92, động tình sẽ đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tri Ức sau khi trở lại, chợ quỷ dưới đất sự vụ tự nhiên vẫn thuộc về nàng xử lý. Nghe nói lĩnh chủ đại nhân nhìn thấy bạch ngọc án thượng đống kia thẻ ngọc lúc mặt đều đen. Không nói hai lời liền muốn đi ra ngoài. Đáng tiếc bị quỷ sứ tay mắt lanh lẹ đè lại. Chỉ có thể cam chịu số phận tiếp tục làm trâu làm ngựa. Minh Cảnh dùng chút thời gian vững chắc hảo đệ bát cảnh tu vi. Nhấc chân vừa bước ra khỏi cửa phòng, một cái quỷ sứ đã tiến lên đón. Cung kính mở miệng. Minh sử, chủ thượng để thuộc hạ mang ngài đi một chỗ. Địa phương nào? Minh Cảnh thuận miệng hỏi. Quỷ sứ không có trả lời. Chỉ là nói, ngài theo thuộc hạ đến là được. Tiến lên một bước tại phía trước dẫn đường. Minh Cảnh hững hờ ánh mắt tại là có chút trịnh trọng. Đáy mắt sinh ra một điểm tò mò. Theo quỷ sứ một lộ ra lãm nguyệt điện. Xuyên qua chợ quỷ dưới đất rất nhiều nơi. Ở một tòa bên hồ rừng bước lại. Bầu trời xanh thẳm. Nước hồ tràn ra. Mặt hồ thấu sáng như gương. Giữa hồ trung ương đứng thẳng một tòa thủy tạ. Cây xanh râm mát. Như tiên cảnh thần bí tú lệ. Minh Cảnh cho tới bây giờ không biết hạ chợ quỷ bên trong sẽ có thế này một tòa thủy tạ. Đứng yên tại chỗ hơi kinh ngạc. Minh sử, chủ thượng liền tại bên trong. Quỷ sứ nói xong câu đó, hướng Minh Cảnh cúi người hành lễ, quay người rời đi. Bên hồ thế là chỉ còn Minh Cảnh một người. Nàng ngắm nhìn bốn phía một vòng, cất bước vọt qua nước hồ, thân hình nhẹ nhàng rơi vào thủy tạ thượng. Không còn thưởng thức phong cảnh, mà là ẩn giấu đáy lòng điểm kia tò mò vẫn luôn hướng vào phía trong đi. Sau một hồi nhìn thấy một đạo mặc quần áo đỏ bóng lưng. Kia là Minh Cảnh rất màu sắc quen thuộc. Lại không phải Mộ Dung Xí thường xuyên mặc kia bộ áo đỏ. Mà là hình như nhân gian nữ tử thành hôn lúc mặc áo cưới. Đỏ đến thắng hỏa, biểu tượng vui mừng. Ăn mặc áo cưới Mộ Dung Xí. Chấm, Minh Cảnh hô hấp trì trệ. Trong đầu suy nghĩ mơ hồ. Thả nhẹ bước chân sau chậm rãi đi qua. Mộ Dung Xí dường như có cảm giác. Bóng lưng khinh động. Ở Minh Cảnh sáng rực ánh mắt dưới cái nhìn chăm chú ngoái nhìn. Thấy là Minh Cảnh sau nhẹ cười nhẹ. Thanh âm dịu dàng. Minh Cảnh, ngươi tới rồi. Minh Cảnh bước chân nháy mắt dừng lại. Trong con ngươi đều là Mộ Dung Xí thân ảnh. Con mắt không nhúc nhích. Giống như là ngây dại. Nàng cho tới bây giờ đều biết Mộ Dung Xí ngày thường cực kỳ đẹp đẽ. Ngũ quan tinh xảo vô song. Gương mặt kia tùy tiện có thể điên đảo chúng sinh. Áo đỏ thắng hỏa. Câu môi cười ra lúc đều là ngôn ngữ miêu tả không ra phong thái. Để người trầm luân. Thế nhưng chút Mộ Dung Xí. Tựa hồ cũng không có hôm nay Mộ Dung Xí đẹp mắt. Một con mắt. Minh Cảnh thế là cũng không rời đi nữa ánh mắt. Cũng không nghĩ dịch chuyển khỏi. Chỉ muốn vẫn luôn nhìn đến địa lão thiên hoang. Đồng dạng áo đỏ, bởi vì là áo cưới nguyên nhân, trên áo bào thêm ra rất nhiều hoa văn, vạt áo kéo tới đất thượng, bên hông buông thõng rất nhiều tô điểm, không giống như trước áo đỏ đơn giản, rườm rà bên trong lộ ra trang trọng, Mộ Dung Xí 3000 tóc đen cũng không giống trước kia đồng dạng tùy ý khoác lên, mà là dùng một cây châm cài tóc khép lên, đỉnh đầu nàng mang theo một cái chế tác đơn sơ cành vòng. Câu môi cười lên lúc, vũ mị cùng dịu dàng hòa vào nhau, như dính vào khói lửa nhân gian, sinh động mà trói lọi, mà dạng này Mộ Dung Xí, là một mình nàng, ai cũng không nhìn thấy, chỉ có nàng có thể nhìn. Minh Cảnh nghĩ tới đây, tim đập rộn lên, một chữ đều không nói được, chỉ là không nhúc nhích nhìn xem Mộ Dung Xí, ánh mắt sáng rực thắng qua ánh nắng. Gần như đem Mộ Dung Xí nung chảy hóa. Đón Minh Cảnh ánh mắt như vậy, Mộ Dung Xí nháy mắt mấy cái, tựa hồ là có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đứng dậy hướng Minh Cảnh đi đến, giữ chặt tay của nàng khẽ hỏi, "Minh Cảnh, ta đẹp không?" Nàng giật nhẹ áo cưới một góc, lại sờ đỉnh đầu một cái cành vòng, thấy Minh Cảnh ánh mắt nhìn lên trên, trầm thấp giải thích, dựa theo nhân gian quy củ đến nói, ta vốn phải là mang mũ phượng, nhưng ta không thích cái kia. đem hai cùng so sánh. Ta vẫn là thích ngươi trước kia đưa cho ta cành vòng. Cho nên ta chọn cái này. Mộ Dung Xí cụp mắt, thấy Minh Cảnh chỉ biết nhìn xem nàng. Đáy mắt thêm ra chút e lệ. Nhìn rất đẹp, Minh Cảnh yết hầu khẽ nhúc nhích. Bỏ qua kinh mạch điểm kia đau đớn. Đưa tay đem Mộ Dung Xí kéo vào trong ngực. Thanh âm trầm thấp, Xí Xí vẫn luôn nhìn rất đẹp. Chỉ là hôm nay đẹp mắt nhất. Mộ Dung Xí rất hài lòng trả lời như vậy. Cười một tiếng, đưa tay đi giải Minh Cảnh quần áo. Động tác rất có vài phần cấp tốc. Minh Cảnh vô ý thức đè lại tay của nàng. Nhìn một chút Mộ Dung Xí mặt. Lỗ tai nổi lên chút hồng ý. Xí Xí coi như muốn xong tu cũng không cần gấp gáp như vậy. Ta có thể mình tới. Mộ Dung Xí tay treo giữa không trung. Một tấm tinh xảo vô song mặt ở Minh Cảnh dưới cái nhìn chăm chú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng thấu. Nàng chừng Minh Cảnh liếc mắt, trực tiếp đem Minh Cảnh kia người hắc y xé mở, trở tay đem thứ gì ném tới trên mặt nàng, ngữ khí có chút hung. Bản thân thay đổi, Minh Cảnh có chút mộng, đưa tay đem trên mặt đồ vật lấy xuống, mới phát hiện là một bộ mới tinh màu đỏ áo cưới. Nhìn nhìn lại ngồi ở phía xa đỏ mặt thấu Mộ Dung Xí. Không khỏi bật cười. Nga, nguyên lai là muốn ta thay quần áo à, kia Xí Xí nói sớm à. Ngươi không nói sớm một chút. Đi lên liền giải ta quần áo. Ta còn tưởng rằng ta bế quan bế lâu. Xí Xí rất nhớ ta. Minh Cảnh cười đến vui sướng. Đón Mộ Dung Xí xấu hổ ánh mắt không cố kỵ gì. Trực tiếp đem ngoại bào cùng áo trong đều giật ra. Lộ ra một bộ thẳng tắp mà đều đặn thân thể. Mộ Dung Xí không nghĩ tới Minh Cảnh trực tiếp như vậy. Còn chưa kịp đem ánh mắt rời đi. Trong đầu đã đều là Minh Cảnh thẳng tắp bối. Da thịt trắng noãn. Ngón tay thon dài cùng eo thon. Không tự giác thấp khụ một tiếng. Rõ ràng là nghĩ cúi mắt. Lại trở thành ngước mắt. Minh Cảnh đem kia tập đại áo cưới đỏ tùy ý phủ thêm. Mấy bước đi đến Mộ Dung Xí bên cạnh, gặp nàng trong con ngươi mơ hồ có mấy phần tiếc nuối. Không khỏi muốn cười, Xí Xí rất muốn nhìn sao. Vậy ta hiện đang cởi áo cho ngươi xem. Nàng làm bộ muốn kéo ra dây thắt lưng. Mộ Dung Xí vội đè lại tay của nàng. Thanh âm đứt quãng. Không cần, ta cũng không phải không nhìn qua. Không phải, ta nói là nhìn rất đẹp. Không đúng, ý của ta là... Mộ Dung Xí tiếng nói đều có chút run rẩy, đón Minh Cảnh không nín được cười ánh mắt, trực tiếp cam chịu, đúng, ta muốn nhìn, ngươi thoát đi, Minh Cảnh, không phải, Mộ Dung Xí thế nào lại là loại phản ứng này, cái này không giống Mộ Dung Xí à, nàng đưa tay đáp tại dây thắt lưng thượng, đón Mộ Dung Xí tựa hồ ngậm lấy mấy phân ánh mắt mong đợi, không hiểu sinh ra một loại xấu hổ. Không có thật cởi áo, mà là bước đến Mộ Dung Xí bên cạnh ngồi xuống. Nghĩ như thế nào để mặc áo cưới? Mộ Dung Xí nhìn xem nàng không nói gì. Chỉ là lấy tay đụng chút Minh Cảnh mặt. Ngữ khí mệnh lệnh, nhắm mắt, Minh Cảnh không rõ nội tình. Nháy mắt mấy cái, rất nghe lời đem con mắt nhắm lại. Nghe tới một trận thanh âm huyên náo. Tựa hồ là cái gì rơi trên mặt đất. Tiếp lấy vang lên một tiếng con mèo nhỏ tiếng kêu. Mèo, nàng ngơ ngẩn, chậm rãi mở ra mắt. Trong tầm mắt chỗ nào còn có Mộ Dung Xí thân ảnh. Kia người đỏ chót áo cưới tản ra sau rơi trên mặt đất. Một con thuần trắng như tuyết mèo con lập ở trên mặt áo cưới. Tròn mắt xanh thẳm, giống đến từ biển sâu lam bảo thạch. Một bước lay động đều là yêu nhã, lười biếng, cao quý. Mèo con sau lưng một cây lông bù xù cái đuôi nhổng lên thật cao đến. Lướt qua không khí điểm ở Minh Cảnh trên chóp mũi. Giống biết khiêu vũ phiên mang. Minh Cảnh hô hấp trì trệ. Không khỏi nhìn về phía cây kia lung la lung lay cái đuôi. Đáy mắt đỏ lên. Giấu ở trong kinh mạch điểm kia đau nhức ý tựa hồ lan tràn đến rất nhiều nơi. Tâm cũng bắt đầu đau lên. Yêu giới Mộ Dung nhất tộc. Bản thể là cửu vĩ miêu, vì miêu tộc nhất trí cao vô thượng huyết mạch, huyền hoàng điện biến cố, Mộ Dung nhất tộc gần như mãn tộc hủy diệt, cũng chỉ thừa Mộ Dung Xí một cái. Nàng là cổ yêu, cũng là cửu vĩ miêu, cho nên là sở hữu miêu tộc tộc thượng có thể lấy huyết mạch áp chế mệnh lệnh sở hữu miêu tộc. Ví dụ như Mao Mão Mão, cửu vĩ miêu tộc có 9 cái đuôi, chính như nhân gian trong truyền thuyết mèo có 9 cái mạng. Mộ Dung Xí đã từng thật là có 9 cái mạng, nhưng bây giờ chỉ có 1 cái đuôi, bởi vì hồng liên nghiệp hỏa đủ để thiêu hủy hết thảy, bao quát 9 cái mạng cửu vĩ miêu. Minh Cảnh từ Khổng Tri Ức nơi đó biết những này về sau, thật ra đã không nghĩ Mộ Dung Xí lại biến về nguyên hình. Dù là vẫn luôn không nhìn thấy Mộ Dung Xí nguyên hình cũng không có quan hệ. Nàng không nghĩ qua Mộ Dung Xí sẽ vào hôm nay làm như vậy. Mà Mộ Dung Xí làm như vậy nguyên nhân. Minh Cảnh cúi mắt xem tiếp đi. Màu trắng mèo con dẫm lên không khí nhẹ nhõm vọt lên. Dẫm ở bả vai nàng thượng. Dùng hai con lông bù xù lỗ tai mèo từ từ Minh Cảnh mặt. Mèo một tiếng sau miệng nói tiếng người. Minh Cảnh, ngươi còn không vui sao? Vui vẻ, đương nhiên là vui vẻ. Mộ Dung Xí có thể vì nàng làm đến nước này. Minh Cảnh vui vẻ đến kinh khủng. Bởi vì vậy nói rõ Mộ Dung Xí rất yêu nàng. Cô nương yêu thích đồng dạng yêu bản thân. Các nàng là lưỡng tình tương duyệt. Thế giới to lớn, không có cái gì có thể so với cái này càng làm cho Minh Cảnh vui vẻ. Nàng cong cong môi, tựa hồ là muốn cười. Trong kinh mạch điểm kia đau đớn lại một cái chớp mắt như thủy triều mãnh liệt. Chấn động đến Minh Cảnh hô hấp đều có chút gian nan. Không khỏi cúi đầu phun ra một ngụm máu. Che tim ngồi xổm trên mặt đất. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí quá sợ hãi. Lưu quang lướt qua sau biến về nhân hình. Tùy ý đem kia tập áo cưới một khoác. Duỗi tay vịn chặt Minh Cảnh. Trong con ngươi đều là lo lắng. Ta không sao. Minh Cảnh thấp cười khẽ. Sở trường muốn sờ sờ Mộ Dung Xí mặt. Thân thể nhưng bây giờ đau dữ dội. Chỉ có thể gian nan thở phì phò. Quanh thân đều quấn lên tu la khí. Là tu la quyết sao? Mộ Dung Xí đem Minh Cảnh ôm vào trong ngực. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt. Mặt không chút máu bộ dáng đau lòng đến kinh khủng. Minh Cảnh khẽ gật đầu. 3000 tóc đen rối tung tại sau lưng. Thực tế để không nổi khí lực gì. Chỉ có thể đem mặt chôn trong ngực Mộ Dung Xí. Trầm thấp nghẹn ngào một tiếng. Tu La quyết không thể động tình. Động tình sẽ đau nhức. Cái này là năm đó Mộ Dung Xí đã nói với nàng lời nói. Minh Cảnh sau lại đối Mộ Dung Xí động tâm lúc. Cũng xác thực đau đến thổ huyết. Nhưng kinh lịch 50 năm thí luyện. Kinh lịch vạn tượng đạo trường một chớp mắt kia Tu La phản phệ về sau. Minh Cảnh cho rằng cái này đã sẽ không hạn chế nàng. Làm sao sẽ còn đau nhức đâu. Từ vạn tượng đạo trường sau khi trở lại. Nàng đã từng cùng Mộ Dung Xí tố qua tình ý. Đã từng cùng Mộ Dung Xí xong tu qua rất nhiều lần. Thế nào khi đó không đau. Hiện tại liền đau đến toàn thân run rẩy đâu. Là bởi vì nàng Tu La quyết đột phá đến tầng thứ 8 nguyên nhân sao? Minh Cảnh nhịn đau khổ tưởng rất nhiều. Chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân. Nàng thế là lại nghĩ tới túi sơn hà bên trong viên kia đá màu trắng. Khi đó hoảng hốt thấy bóng trắng cùng bóng xanh đều là nữ tử. Lại lẫn nhau mến nhau. Nếu như bóng trắng là vị kia ẩn thế tiên tôn. Nếu như bóng trắng là Tu La quyết người sáng lập. Như vậy nàng làm sao có thể thích bóng xanh đâu. Nếu như bóng trắng có thể. Như vậy Minh Cảnh đương nhiên cũng có thể. Minh Cảnh nghĩ như thế. Không biết đau đớn bao lâu. Kia cỗ thoáng như phệ tâm xương vỡ không chịu nổi tra tấn mới dần dần nhạt đi. Nàng ngước mắt. Mộ Dung Xí một tay vỗ lưng của nàng. Một tay thay nàng lau chùi rơi trên môi vết máu. Trong mắt đều là hơi nước. Tại sao lại khóc đây? Minh Cảnh thở dài một tiếng. Đem ướt đẫm tóc đen đều đẩy đến đằng sau đi. Ngồi dưới đất lấy tay xoa lên Mộ Dung Xí mặt. Thanh âm như hống. Nghe nói nhân gian nữ tử xuyên áo cưới lúc là không thể khóc. Ngụ ý không tốt. Nói bậy. Nhân gian nữ tử xuất giá đều sẽ khóc. Không khóc mới không đúng. Mộ Dung Xí trực tiếp phản bác rơi Minh Cảnh lời nói. Hút không khí thanh âm không gián đoạn. Minh Cảnh. Vậy chúng ta bây giờ là ở chợ quỷ dưới đất. Cũng không ở nhân gian. Nàng nói xong câu đó mới phát hiện chủ đề tựa hồ có chút thiên. Vội kéo trở về, nữ tử xuất giá muốn khóc. Vậy ta hiện tại ăn mặc áo cưới. Là ta muốn gả cho ngươi. Là ta muốn làm huyền chủ phu nhân. Cho nên hẳn là ta khóc mới đúng. Cho nên xí xí đừng khóc. Để cho ta tới khóc đi. Minh Cảnh đem Mộ Dung Xí lệ trên mặt lau khô. Chỉ cảm thấy mấy ngày nay có chút phí tay áo. Mộ Dung Xí hiển nhiên không có bị Minh Cảnh tư duy đánh bại. Minh Cảnh vừa đem tay áo buông xuống. Ánh mắt của nàng bên trong đã lại nổi lên một tầng hơi nước. Thanh âm thấp đến tựa hồ không có. Nếu như lúc ấy ta không gọi ngươi tu hành Tu La Quyết. Có lẽ, Minh Cảnh không có để Mộ Dung Xí đem nói cho hết lời. Trực tiếp cúi đầu chụp lên Mộ Dung Xí môi. Kinh mạch chỗ sâu đến từ Tu La Quyết đau tiếp tục tràn lan lên đến. Muốn ngăn cản các nàng thân cận. Minh Cảnh mắt tối sầm lại. Đáy lòng điểm kia cố chấp cũng không buông tha. Ngậm chặt Mộ Dung Xí môi không buông ra. Sau một hồi mới rời đi môi phun ra một ngụm máu. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đem Mộ Dung Xí lệ trên mặt lau đi. Nhà ta xí xí quả nhiên là làm bằng nước mèo con. Nàng nói, tựa hồ là muốn dùng tay mò sờ Mộ Dung Xí mặt. Mộ Dung Xí hai mắt đẫm lệ mông lung. Đem mặt tránh đi, Tu La Quyết động tình sẽ đau nhức. Minh Cảnh, ngươi bây giờ trước không nên động tình hảo. Mộ Dung Xí đem Minh Cảnh từ dưới đất kéo đến. Ngước mắt nhìn bốn phía một vòng. Đưa tay muốn đem Minh Cảnh kia người áo cưới lay dưới đến. Trong miệng lẩm bẩm, Minh Cảnh, ngươi chớ nhìn ta cười. Không thì lại muốn đau đớn. Minh Cảnh nhìn Mộ Dung Xí thế này. Chỗ nào nhịn được ý cười. Cười khẽ nói, tình thứ này, nơi nào là ngươi ta nói liền có thể tính toán. Nàng nói xong, trên môi một điểm ân hồng. Hiển nhiên máu vẫn còn đang chảy. Thế nào không thể tính. Mộ Dung Xí đau lòng không thôi. Chân mày giơ lên. Thanh âm rất có khí thế. Bản tọa là huyền chủ. Bản tọa nói không thể động tình liền không thể động tình. Mộ Dung Xí hiển nhiên trong chớp nhoáng này cảm xúc rất kích động. Thu lại không được trong cơ thể linh khí. Đỉnh đầu lỗ tai mèo cùng sau lưng cái đuôi mèo đều lộ ra. Nàng nhìn Minh Cảnh ánh mắt mỉm cười. Tức giận vô cùng. Đã nói rồi động tình sẽ đau nhức. Người rất thích đau cảm giác sao? Minh Cảnh. Ngươi nghe ta, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhắm mắt lại không nên nhìn ta. Rời khỏi nơi này trước đi. Rời đi nơi này, Minh Cảnh không nhìn thấy nàng. Liền sẽ không động tình động đến thống khổ không chịu nổi. Đây là Mộ Dung Xí có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Bởi vậy nàng trực tiếp quay người. Dự định đi cho Minh Cảnh tìm toàn thân quần áo đem áo cưới đỏ đổi lại. Nói thì nói như thế. Vậy cái này căn cái đuôi mèo vì cái gì quấn lấy eo của nàng không buông ra đâu. Minh Cảnh nhịn đau ý giữ chặt Mộ Dung Xí vạt áo. Trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem người kéo vào trong ngực. Nói cái gì cũng không chịu buông ra. Ta không thích đau cảm giác. Nhưng nếu như cùng động tình làm so sánh, ta có thể không quan tâm. Xí xí, ta không thể nhìn không đến ngươi. Kia so Tu La Quyết đau nhức còn khó chịu hơn. Cho nên ngươi không nên động. Cũng không thể rời đi tầm mắt của ta phạm vi. Thân thể của Minh Cảnh nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn Mộ Dung Xí trong mắt hơi nước không ngừng nghỉ. Vội ôn nhu hống nói. Chỉ là sẽ đau nhức mà thôi. Không cần mệnh của ta. Mà còn chờ ta tu đến tầng thứ 9. Liền sẽ không đau đớn. Có thật không? Mộ Dung Xí quả nhiên bất động. Khéo léo tùy ý Minh Cảnh ôm. Thanh âm sợ hãi. Thật, Minh Cảnh trầm giọng. Sẽ không đau đến muốn tính mạng của nàng là thật. Nhưng tu đến tầng thứ 9 là sẽ không đau vẫn là đau hơn. Minh Cảnh thật ra không biết. Huống hồ, Tu La Quyết đi ngược chiều thiên đạo. Tầng thứ 9 chỉ sợ không có như vậy hảo tu hành. Chỉ là những này thì không cần cùng Mộ Dung Xí nói. Cho nên Minh Cảnh vòng gấp Mộ Dung Xí. Nghiêm túc lặp lại lần nữa. Thật, bốn phía yên tĩnh im ắng. Chỉ có Mộ Dung Xí khống chế không nổi hút không khí thanh âm. Minh Cảnh thấy Mộ Dung Xí trên mặt nước mắt thế nào sát cũng sát không hết. đã đau lòng vừa bất đắc dĩ, liền xem như làm bằng nước, cũng nên lưu xong rồi a. Nàng nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt, gặp nàng tựa hồ không có dừng lại dự định, trực tiếp ngậm lấy Mộ Dung Xí môi. Xí xí như thế thích khóc, không bằng chúng ta đến làm những gì sự tình khác. Sự tình gì? Mộ Dung Xí thút tha thút thít, không có chú ý tới Minh Cảnh ánh mắt ý vị thâm trường, trong con ngươi ngậm lấy mấy phần tò mò. Đỉnh đầu lỗ tai mèo dựng thẳng lên, tinh chuẩn đánh trúng Minh Cảnh trái tim. Nàng sở trường sờ sờ lỗ tai mèo, ở Mộ Dung Xí hậu chi hậu giác trong ánh mắt gật đầu. Đúng, chính là như ngươi nghĩ. Minh Cảnh, ngươi thả ta ra. Mộ Dung Xí bị Minh Cảnh cúi người ôm lấy, vô ý thức kéo lấy Minh Cảnh vạt áo, ngữ khí lo lắng, ngươi sẽ không đau sao? Không xung đột. Minh Cảnh liếm sạch trên môi vết máu, đem người thả ở trong nhà trên giường, đưa tay liền đi giải Mộ Dung Xí quần áo. Xí xí đừng khóc, không thì muốn không còn khí lực. Mộ Dung Xí kéo lấy Minh Cảnh tay áo, hai mắt đẫm lệ mông lung, thanh âm ngậm lấy giọng nghẹn ngào. Minh Cảnh, ngươi lại chảy máu, không chết được. Minh Cảnh ôn nhu tiếng vang, tiện tay từ bên giường nắm lên một đoạn lụa đỏ, đem Mộ Dung Xí con mắt phủ ở, thấp giọng hống nói, đừng khóc nha. Mộ Dung Xí không nói gì, cắn môi, tựa hồ nghe được Minh Cảnh cúi người ở nàng bên tai rất nhẹ nói. Thật xin lỗi Mộ Dung Xí, lần này ta sẽ không lại đi. Nàng thế là lại nhịn không được, nước mắt làm ướt lụa đỏ, nghe Minh Cảnh thở dài một tiếng, tăng thêm khí lực trên tay, tâm thần trong hoảng hốt, tựa hồ có thật nhiều chất lỏng tích ở trên người. Minh Cảnh thanh âm nhẹ nhàng, như thở dài, nguyên lai, xí xí thật là làm bằng nước. Sau đó, Mộ Dung Xí lại không nhớ ra được cái gì, chỉ là cảm giác thân thể không khỏi bản thân khống chế. Sau một hồi, Minh Cảnh nằm ở bên người nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, lẫn nhau ôm nhau, giống dịu dàng noãn ngọc, trong mộng đều là an tâm cùng thoải mái dễ chịu. Cách chương.